Chương 137, Lục Cưng Hóa, cái này nhất định không phải ta biết sư phụ. Ngươi chính là mới kèm tỉ hòn một trong sao? Cơ hồ tại Bạch Dạ chú ý tới cố khí tức này thời điểm, nơi xa kia một thân ảnh nhìn như chậm chạp, cũng đã trong nháy mắt, đối phương vận dụng xúc địa pháp thần túc thông đi vào đến Bạch Dạ nơi này. Đạp ở trên đồng cỏ, hiện ra tại Bạch Dạ trước mắt đây là người người mặc hán phục cổ điển thiếu nữ. Nếu như không phải đâu Bạch Dạ không có đứng dậy nhếch miệng lên một tia cười khẽ. Nay tấm trang phục, hiển nhiên chính là để đệ giản style vô bằng cu nở dê vô cùng kiên kỵ vị kia. Nếu như ngươi không phải vị kia tàn bạo vương vậy ngươi nhìn thẳng ta cái này vô song hoàn mỹ dung mạo liền lẽ ra khi phá đi hai mắt, đâm trèo lên hai lô thai La Thúy Liên lạnh nói xong, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Dạ tiếng nói nhất chuyển nói, nhưng xen vào ngươi, là người hoa đến có thể tha cho ngươi một cái mạng, nói đi, vị kia tàn bạo vương ở nơi đó. Tàn bạo vương, nói như thế nào đây, cái danh này có chu tờ bất lực nhà danh. Bạch Dạ đáy lòng đối cái này không hiểu thấu kèm tỉ hòn xương hào cảm giác bất lực nhà danh về sau. Sau đó đứng dậy nhìn xem La Thúy Liên, bất đắc dĩ nói, mặc dù không biết làm sao được đến một cái tàn bạo vương tên tuổi, nhưng người ngươi muốn tìm hẳn là ta. Người La Thúy Liên từ đầu đến chân một lần nữa dò xét một lần Bạch Dạ, không từng mở miệng nói ra, không nên đem hí. Ngươi trên thân không tồn tại bất luận cái gì bá giả khí thế, vị kia tàn bạo vương nghe đồn là một ngày đem một tôn thần từ thần thoại lôi ra ba lần, lại tại cái này mấy ngày giết chết mấy vị dị thần bá giả, nhanh lên để hắn ra thấy ta. Bạch Dạ, mình anh minh sự tình đều chuyển xa như vậy sao? Bất quá tàn bạo vương cái danh này không khỏi quá mức chủ ú ní bị ú đi, không tin tưởng ngươi có thể đánh ta một quyền, hoặc là nói ngươi nói một câu ngươi đến nơi này mục đích đi. Hừ. Phàm nhân tiếp nhận ta một trưởng hoàn toàn là muốn chết. Nha, ngươi trước thử một lần chẳng phải biết rồi, hoặc là nói không có người quy định cường giả không thể là cá ướp muối. A Bạch Dạ há to miệng, nhìn trước mắt tính cách tự luyến cộng thêm chút ít ngạo kiều La Thúy Liên, Bạch Dạ cái chán nhịn không được hiện hiện bôi đen tuyến. Mặc dù không thể không thừa nhận La Thúy Liên để Bạch Dạ ngay từ đầu vẫn có chút hảo cảm, nhưng ngươi cái này không tin tưởng bản cá ướp muối chính là của ngươi không đúng á? Đều nói qua. Không cần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng ta đã chiêu cáo toàn bộ thế giới muốn khiêu chiến Vina Hó Tàn Bạo Vương, xem hắn bản tính như thế nào, có thể hay không đối ta đại hạ sinh ra uy hiếp, ngươi tại dạng này sẽ chỉ dư thừa lãng phí thời gian của ta, còn có mất Vina Hó Tàn Bạo Vương tên tuổi. Bạch Dạ, rơi tên tuổi nếu như nói hắn kèm thì hòn xương hào là Tàn Bạo Vương, như vậy Bạch Dạ khả năng ước gì trước rơi sạch trước, dạng này Bạch Dạ liền có thể thuận lý thành trương thay cái danh tiếng. Sau đó ánh mắt một lần nữa đặt ở thiếu nữ trước mắt trên thân. Ngươi không động thủ đúng hay không? Rất tốt, nhìn thấy trước mắt còn tại tìm kiếm một cái khắc tàn bạo vương La Thúy Liên, Bạch Dạ làm ra một cái để cách đó không xa vừa đi theo sư phụ tới Lục Ưng Hóa quai hàm đều rơi trên đất động tác. Đó chính là Bạch Dạ tiến lên, đem để tay tại hình thể thân là nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ La Thúy Liên trên đầu, thuận tiện sờ lên đầu, thầm thở dài một tiếng xúc cảm coi như có thể. La Thúy Liên, Lục Ưng Hóa, giờ khắc này, không khí một nháy mắt đọc lại. Lục Ưng Hóa trực tiếp không nhịn được muốn cách xa nơi này. Lấy mình sư phụ tính cách, tên kia, nhất định sẽ chết rất thê thảm a khục vì không bị sư phó thuần thủ cầu đả. Lục Ưng Hóa nghĩ nghĩ, vụng trộm dự định lui về. Vạn nhất đợi hội sư phó lập tức giết chết tên kia, tìm không thấy đối thủ đem khí thả tại hắn trên thân đầu cho nên nói. Lục Ưng Hóa đối với mình sinh cái này sư phó đến cùng có bao nhiêu thiếu âm ảnh đâu. Lúc này, La Thúy Liên tú mị có chút cả lên, cái chán cuồng bắt đầu hiện lên hát tuyến. Bản xem ở cùng ta cùng là đại hạ phân thượng tha cho ngươi một cái mạng, nhưng bây giờ ngươi đây là tại muốn chết thanh âm lăng. La Thúy Liên một giây xuất trưởng chụp về phía Bạch Dạ. Thân là cùng đệ giản style vô bằng đồng dạng là nhất cổ thần người tồn tại, càng là Trung Hoa võ lâm minh chủ ngũ ngục thánh giáo giáo chủ loại này thân phận tồn tại. Bị người sờ đầu đãi ngộ không thể nghi ngờ là đối xã thần giả hoặc là nàng đại bất kính hành vi, lại càng không cần phải nói đối phương chính là người bình thường. La Thúy Liên trưởng rất nhanh, làm kèm thì hòn không thay đổi điểm ấy, dù là hình thể nhỏ bé, nhưng nàng trên lực lượng là không thể nghi ngờ. La Thúy Liên vốn cho rằng Bạch Dạ sẽ bị đánh ra mấy chục mét thịt nát xương tan, nhưng lại kinh ngạc phát hiện nàng trưởng bị nhẹ nhõm chặn. Rất mềm, hoàn toàn nhìn không ra là người tập võ chính là lòng bàn tay. Bất quá ta nghĩ ngươi hiện tại có thể xác định ta chính là ngươi muốn tìm tới cái kia tàn bạo vương đi. Bạch Dạ ngăn trở La Thúy Liên trưởng về sau, thuận tiện ở phía sau từng chữ nói ra lại lần nữa nhắc nhở một lần. La Thúy Liên, Lục Ưng Hóa, Kèm Tì Hòn, mặc dù bây giờ có thể xác định, nhưng vì cái gì ta nhưng xưa nay không cảm giác được cờ bất luận cái gì cường giả khí tức. La Thúy Liên thu hồi ngọc trường, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Tên trước mắt này, tựa hồ cùng lịch đại bị xem như ma vương xưng hô Kèm Tì Hòn, không biết có phải là nàng ảo giác nguyên nhân, có một chút không giống nhau lắm. Dù sao địch sát thần minh, cướp đoạt quyền năng người, cái nào không phải coi trời bằng vung ma vương tỷ như tham khảo cái nào đó ma đầu hầu tức vụ bằng hầu tước, một lao phu không tại nơi này còn có thể nằm thương không có người nhất định phải quy định cường giả nhất định phải có thuộc về cường giả khí thế, hoặc là ngươi thật muốn cảm giác cu nở dê hoàn toàn có thể. Cảm giác được nhức đầu bạch dạ lại thuận tay sờ lên La Thúy Liên cái chán trải rộng hát tuyến lần đầu, bạch dạ bắt đầu đưa tay hiện ra kéo cung hình tượng. Nhắm ngay nơi xa Lục Ưng Hóa cái này không may hài từ ba, khúc, sau lưng kia chiếc không người du thuyền, phóng xuất ra từ ạ bổ lộ chỗ đó cờ mở tới quyền năng chi lực. Xé mở bầu trời ngân. Ạ bổ lộ vì thần thoại Hy Lạp cổ bên trong 12 chủ thần một trong quang minh chi thần, có biểu tượng thánh vật vì thất huyền bên trong kéo đàn, có thể phát ra hủy diệt địch nhân cường đại viễn trình cung tiễn hoàn toàn phá hủy địch nhân, vì vậy ạ bổ lộ lại đồng thời có xưng là ngân cung chi vương. Bán xa thần các danh hiệu. Cái này quyền năng tức tương đương bản nguyên thánh vật trong thần khí kéo đàn diễn sinh. Có được hủy diệt, nhất định chúng đích hiệu quả, mây kích có thế tùy tiện phá hủy hòn đảo, thậm chí tiểu liền chính ạ bổ lộ cu nở dê không thể hoàn toàn triệt tiêu cố lực lượng này. Cái này tức là cái này quyền năng bản chất một giây sau, cho dù là La Thúy Liên cũng theo đó không khỏi động dung vô tận lực hiện lên trên người bạch dạ. Phía sau đây là phát ra vô tận khí tức hủy diệt quang minh mũi tên ngưng tụ tại bạch dạ trên tay hiện hiện một thanh bạc. Sau một khắc, bạch dạ ngón tay lỏng dây cùng một vòng bên thai kêu khe tiếng vang lên. Tại La Thúy Liên không kịp phản ứng, mái tóc bị gợi lên khoảnh khắc, từ thiên cung tứ phía bát phương ngưng tụ tới, hội tụ vì một cây mũi tên lực lượng ánh sáng đã chớp mắt tức thì lướt qua phía sau nơi xa dưới ánh mặt trời xanh thẳm trên đa y dương bao la tại kinh lịch ngắn ngủi dừng lại một giây sau. Oanh một tiếng, khoảnh khắc từ bị một loại nào đó không thể kháng cự lực lượng xé rách, cũng hai bên giận lưu nhịn không được hướng hai bên phân tán ra nhìn lại, cực kỳ chấn động toàn. Bộ biến ca đều bị vừa rồi mũi tên tách ra, động tinh âm thanh giống như lôi đỉnh, động thì liên miên hơn ngàn mét nhấc lên sóng dữ, bọt nước thì như là mưa như chút nước rơi xuống. Về phần cái kia du thuyền cái gì hiện tại đoán chừng liền đập vỡ phiến đều không có, đương nhiên. Nguyên bản định trở về Lục Ưng Hóa hiện tại lâm vào trống không đại não phảng phất ngay cả khống chế cổ đều không động được. Bởi vì phía sau động tĩnh còn có đầu này đỉnh mưa như chút nước rơi xuống bọt nước, đã diễn dịch hắn mới muốn là thật trở về, sẽ là một cái gì kết cục một, nhất định sẽ chết ra hiện tại có thể áp bạch dạ nơi này ngáp một cái, đưa tay gậy một chút La Thúy Liên cái này võ lâm minh chủ cái chán, tiếp tục cùng cá ướp muối đồng dạng nằm trở về. Lấy La Thúy Liên tính cách, hẳn là sẽ không lại cho bạch dạ mang đến phiền phức, chí ít thân là võ lâm minh chủ, lại là đại hạ thủ hộ giả. La Thúy Liên tin tưởng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng vừa rồi một kích kia ẩn chứa lực lượng, cho dù là nàng thi triển ra. Đại lực kim cương thần công quyền năng cũng là tuyệt đối không có nắm chắc hoàn chỉnh không tổn hao gì đón lấy một kích kia. Bởi vì, bạch dạ vừa rồi chỉ là thuận tay công kích, còn xa xa không có làm được nghiêm túc trình độ là ta xem thường ngươi. Nguyên lai ngươi chính là vị kia tàn bạo vương. Bạch dạ trầm mặc một lát, mở miệng đối La Thúy Liên nói, có thế phiền phức thay cái xưng hô sao gọi ta bạch dạ là được rồi, tàn bạo vương, cái danh này thực sự có chu tờ kỳ quái. Nhìn dáng vẻ của ngươi cu nở dê tựa hồ cùng không tiếc đối nghịch tất cả thần thoại cái kia đồ sát dị thần tàn bạo người hình tượng hoàn toàn không vào đề, hẳn là truyền nhầm, cu nở dê tốt. La Thúy Liên thân là nhất cổ kém đi hòn nhẹ gật đầu về sau. Nàng liền dứt khoát cu nở dê ngồi xuống tới. Về phần có phải hay không truyền nhầm điểm ấy, bạch dạ liền sẽ không đi nói rõ hoặc là giải thích. Như vậy hiện tại ngươi có thể nói chuyện ngươi ý đồ đến đi tốt là Thúy Liên do dự một chút, điểm một chút đầu. Như thế cường đại thần giả đúng là người Hoa, chưa hẳn không phải một kiện phúc sự tình. Sau đó nơi xa thật lâu vừa lấy lại tinh thần Lục Ưng Hóa nhìn xem nhà mình sư phụ ngồi xuống, đến giống như uống trà dáng vẻ, cả người nháy mắt ngốc trệ. Cái này người, nhất định không phải ta biết đáng yêu sư phụ đã nói xong một trận thuộc về thần giả ở giữa đại chiến đâu.